Chuyện tình của cô nàng song ngư. Chương 4, giả trai học trường nam sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Song tử, một cô gái xinh đẹp với khuôn mặt vì hoảng hốt mà tái nhợt trắng bệch xông thẳng vào phòng bệnh gọi lớn. Sáng nay cô có một linh cảm chẳng lành. Nói song tử hôm nay lái xe đi học cẩn thận. Chẳng ngờ bị tai nạn xe như thế này. Nghe tin, cô tuy là con người khá điềm tĩnh, lạnh nhạt với mọi thứ cũng không giấu nổi sự lo sợ tột cùng mà phi thẳng cùng Kim Ngưu đến đây. Khi mở cửa phòng nhìn thấy ông anh trai quý hóa nằm trên giường bệnh bó bột chân, tay và cổ khiến đôi mắt xanh thẳm của cô mờ nước nhưng ngay lập tức muốn phang thêm cho vài phát nữa. Khi nhìn thấy song tử vẫn thản nhiên tán mấy chị y tá khiến cô tức đến sôi máu. Bên cạnh giường bệnh, Thiên Bình tỏa ra hàn khí u ám cả căn phòng. Thấy song ngư đến, song tử phẩy tay ý bảo mấy cô y tá ra ngoài. Song ngư, hi, song tử cười nhẹ, một nụ cười tỏa nắng làm con tim của bao cô gái sao xuyến. Đưa tay không bị thương lên chào ngư. Hi gì mà hi, anh muốn chết hả? Sáng nay em bảo thế nào mà giờ nằm bẹp trong viện thế này? Hả, hả, ngư điên tiết, cô chỉ muốn đấm vào cái mặt nham nhở đó một phát. Thôi mà ngư, Kim Ngưu lên tiếng, cô kéo như ngồi xuống chiếc ghế gần đó. Hừ, ngư hừ lạnh quay mặt đi. Không thèm nhìn song tử. Giờ đây tên này phải nằm bẹp một chỗ ít nhất 3 tháng. Thiên Bình không lạnh không nhạt nói. Thực chất cô lo cho anh biết bao. Khi nghe tin song tử bị tai nạn, cô tức tốc chạy đến đây. Bỏ dở cả công việc. Đừng nói cho ba mẹ biết. Song tử cụp mắt nói. Phù, em biết rồi. Nhưng, ngư nói, ba mẹ cô đang ở nước ngoài làm việc. Cô biết song tử không muốn họ lo lắng nhưng nếu không nói thì cũng không ổn. Không sao, anh không sao đâu. Song tử nhìn đứa em gái song sinh mình yêu thương nhất. Anh biết song ngư sẽ hiểu mà. Kim Ngưu lo ngại lên tiếng. Việc đó để sau nói đi. Quan trọng nhất ở đây chính là việc song tử không thể nhập học như thế này được nhưng đây là cơ hội hiếm có. Có lẽ là duy nhất của song tử. Giờ tính sao đây? Song tử buồn rầu nói. Hừm, có lẽ không được rồi. Không còn cách nào khác. Em không thể nhập học với tình trạng này. Song ngư nhìn anh trai buồn. Cô cũng buồn lây. Chỉ có cô mới biết song tử học tập như thế nào. Anh rất nghiêm túc học hành để vào được ngôi trường danh giá này. Cô thật sự rất muốn làm gì đó để giúp anh trai. Thiên Bình im lặng từ nãy giờ lên tiếng. Ngư, dạ, song ngư chuyển tầm nhìn về phía Thiên Bình. Em sẽ làm tất cả để giúp song tử. Đúng không? Vâng, em sẽ làm tất cả những gì có thể để giúp anh ấy. Song ngư hướng ánh mắt chờ đợi về phía Thiên Bình. Cô dường như cảm nhận được tin hy vọng từ đáy mắt Thiên Bình. Song tử, Kim Ngưu cũng chờ đợi câu nói của Thiên Bình. Em, hãy giả trai đi, Thiên Bình nói. Hả, cả ngư, tử và Ngưu đều há hốc mồm ngạc nhiên. Thiên Bình với ánh mắt kiên định nói. Em hãy giả trai thay song tử vào trường hoàng đạo cho đến khi song tử khỏi bệnh. Này Thiên Bình, đây không phải chuyện đùa đâu. Song tử phản bác. Sao anh có thể để cô em gái mình yêu thương nhất chịu khổ trong ngôi trường đó được chứ? Hơn nữa trường đó toàn nam sinh. Không, không thể được. Thà rằng từ bỏ việc học ở ngôi trường đó còn hơn để ngư. Đúng đó Thiên Bình, việc này. Kim Ngưu cũng lên tiếng. Bản thân cô cũng từng nghĩ đến việc này nhưng song ngư làm sao có thể giả trai vào trường nam sinh được chứ? Điều này, chị Thiên Bình em đồng ý. Ngư nói với ánh mắt kiên định. Ngư, điều này không thể. Trong đó toàn nam sinh. Em không thể sống ở đó. Hơn nữa ngộ nhỡ bị phát hiện thì mọi việc không thể kiểm soát. Song tử nhìn em gái mình nâng niu từ bé. Nó làm sao lại nghĩ làm cái trò ấy chứ? Đúng đấy ngư. Không đơn giản như em tưởng đâu. Nhỡ may làm sao thì? Kim Ngưu lo lắng nói. Không, em sẽ đi. Anh đã khó khăn thế học tập để vào được ngôi trường này. Anh hãy để em giúp anh đi mà. Từ nhỏ anh đã bảo vệ em rồi. Giờ hãy để em bảo vệ anh. Được không? Ngư nài nỉ. Không, không thể được đâu ngư à. anh thật sự không sao mà. Song Tử nói, Ngư, không anh, em sẽ cẩn thận mà. Em hứa, sẽ không có việc gì xảy ra đâu. Kim Ngưu lên tiếng, Song Tử, chị thấy nên để Ngư thử đi. Đây cũng là cơ hội duy nhất mà. Nhưng, Song Tử vẫn băn khoăn. Anh nhìn cô em gái xinh đẹp của mình. Anh biết cô rất bướng bỉnh và cứng đầu. Cô sẽ làm việc này. Muốn không tác thành cũng khó. Phù, thôi được. Nhưng mỗi ngày đều phải gửi tình hình qua cho anh đó. Có việc gì thì cứ nói với anh. Anh sẽ giúp em. Nghe không cô em bướng bỉnh. Song Tử đành nhượng bộ. Yes sir. Cảm ơn Song Tử. Yêu anh trai nhất. Ngư sung sướng hét ầm lên. Được rồi cô nương. Anh mới là người cảm ơn em đó. Nhưng thế giới đàn ông không đơn giản đâu. Song Tử cưng chiều nói. Hi hi. Song Ngư cười tươi. Được rồi. Để chị giúp em chuẩn bị. Thiên Bình lên tiếng. Chị đi cùng. Kim Ngưu nói. Cảm ơn hai chị. Ngư nhỏ nhẹ trả lời. Sau đó, Thiên Bình cùng Kim Ngưu đưa Ngư đi cắt tóc. Cách chương.